Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 456, Lục Long cùng Săn Long Nhân. Hai canh, câu tế chi sâm đây là một cái ở vào tên là lếch ngày thự cỡ lớn vị diện phía đông đại lục một cái. Cỡ lớn nguyên thủy xâm lâm, đối với cái này cái thực bị bao phủ tỷ lệ đạt tới 87.5% vị diện mà nói cũng không phải cái gì địa phương đặc thù. Đáng nhắc tới là, vị diện này tại tổng võng bên trong có được 10 cái trở lên công cộng phó bản khu vực. Kia khiêu chiến đẳng cấp bao quát 5 cấp 15, trong nhiều nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn trong. Vị diện này được xưng là mạo hiểm giả xâm lâm sách giáo khoa. Đối với một ít bên trong loại nhỏ người chơi tổ chức nhóm mà nói, vị diện này là phi thường hảo luyện binh cứ địa cùng với ma luyện đồng đội phối hợp địa phương. Nơi này bồi dưỡng được rất nhiều xuất sắc người chơi. Bất quá hắn nhóm rất vững tin vị diện này sinh linh sẽ không lấy bọn họ tự hào chính là. Cũng không phải từng vị diện cũng có thể thông qua tổng võng trực tiếp tiến hành truyền tống. Đại bộ phận thời điểm chỉ có xen vào thế giới chân thật cùng tinh thần thế giới giữa đặc thù thế giới mới có thể để cho người chơi càng thêm đơn giản địa đạt được truyền tống quyền hạn. Đáng nhắc tới là, lếch ngày thự vị diện cũng không phải một cái tồn tại ở chân thật đa nguyên vũ trụ thế giới. Nó nguyên ở cổ thần, phỉ thúy ngôi sao bà nạp hưu vĩnh hằng mộng cảnh diễn sinh. Rất nhiều đại pháp sư cho rằng nó hội trong tương lai cái nào đó thời khắc hoàn thành từ hư ảo đến chân thật lắng đọng, hiện tại nó đang đứng ở hư ảo đến chân thật giữa vi diệu biên giới. Có thể mong muốn là trạng thái còn có thể duy trì 10 phần địa dài dằng dặc một đoạn thời gian. Dĩ nhiên đối với tại người chơi cùng với sinh hoạt tại cái vị diện này sinh vật mà nói, những cái này cũng không có ý nghĩa. Chỉ có những cái kia thần thần lải nhải số tử vi đám học giả mới đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú, Khoa Na kia tư cũng không ngoại lệ, với tư cách là một cái từ ngoại vực xâm lấn giống loài. Nó tự nhiên không đến mức như những cái kia nguyên sinh loại đối với vị diện này có bao nhiêu chiếu. Cố tình cảnh, Khoa Na kia tư là một đầu cường tráng trưởng thành lục long. Với tư cách là một cái đỉnh cấp chim ăn thịt người, nó cũng không thể nào lo lắng như thế nào sinh tồn. Bất quá đang thỏa mãn sinh tồn điều kiện, trí tuệ các sinh linh luôn là hội sản sinh càng nhiều nhu cầu. Nói thí dụ như thế nào đề cao chất lượng sinh hoạt, vấn đề này làm phức tạp rất nhiều nhân loại. Khoa Na kia tư cũng đúng này biểu thị bực bội. Nó kia xây dựng tại một gốc cây khổng lồ cổ thụ thượng sao huyệt tuy bí mật, thế nhưng cũng không thể thỏa mãn lục long đối với càng xa hoa sinh hoạt muốn tìm. Nó khát vọng như những cái kia sử thi bên trong tiền bối đồng dạng, chế tạo hoa lệ cung điện, sau đó tại lập lòe bảo thạch cùng hoàng kim hạ yên giấc. Bất quá Khoa Na kia tư là một đầu rất hiện thực long. Trung quy cường tráng trưởng thành lục long cũng từng trải qua bị hung bạo những động vật săn mồi thê thảm đau đớn kinh lịch, trừ thiên tính ngạo mạn hồng long, u ám còn nhỏ kinh lịch luôn là sẽ để cho long hiện thực một ít. Chỉ là tại đem đến đối với tất cả vị diện mà nói xem như vắng vẻ góc hẻo lánh, Khoa Na kia tự cảm giác mình có thể thích hợp địa mưu cầu càng nhiều tài phú. Cho nên tại vài ngày trước, Khoa Na kia tư tập kích phụ cận một cái thương đội. Sau đó thu hoạch chọn một đống lớn da lông, vì vậy Khoa Na kia tư biết tại cái này vắng vẻ trong góc. Chán nản không chỉ là long, còn có người, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Khi hắn thông qua tiền trả 1.000 mai tổng võng tai tệ truyền tống đến tên là lếch ngày thử vị diện, liền cảm nhận được đập vào mặt tươi mát không khí. Hắn truyền lại đưa khu vực là nằm ở câu tế chi xâm ngoại vi một cái vô danh thôn xóm. Đây là một cái lấy săn bắn cùng thu thập mà sống nhân loại căn cứ. Bất quá cho dù là tại trong thôn làng mặt, sinh mệnh lực quá tràn đầy thảm thực vật cũng kéo vào thôn rơi tất cả hẻo lánh. Tại không có cường lực ô nhiễm dưới tình huống, thực vật xâm lược tính tại ý nào đó thượng là phi thường khả quan. Viasira đang tại truyền tống khu vực bên cạnh dùng loan đao cùng một khỏa hình giống như dừa quả. Quyết thực so sánh lấy lực, Dịch Thu là lấy nàng vì chỉ dẫn mục tiêu tiến hành truyền tống. Này vượt mức tiêu phí hắn 500 mai tổng võng tai tệ. Bất quá những cái này tiêu phí đều là đáng. Chung quy một đầu trưởng thành lục long vẻn vẹn hắn bản thân thân thể liền đầy đủ giá trị giá vé. Thiên đảo cuộc chiến như vậy cơ hội có thể cũng không nhiều lắm. Trừ phi là Tiamat triệu hoán. Bằng không thì ngũ sắc long ở ngươi chơi hàng ngày thế giới bên trong cũng chẳng phải thường thấy. Ngốc nghếch long sớm đã chết ở đồ long dũng sĩ lưỡi dao sắc bén. Còn lại đều là đầy đủ xảo trá, âm hiểm hoặc là cường đại loài long. Đương nhiên cũng có bộ phận loài long thông qua kéo thấp bản thân giai đoạn trước giá trị để đổi. Lấy cầu thà, bất quá chiếm giữ cự long chủng loại số lượng cũng không nhiều. Người xác định có nắm chắc, vậy là một đầu chân chính trưởng thành lục long. Ta nhìn thấy nó tập kích thương đội sở lưu lại dấu vết. Nó ít nhất hội ba loại long ngữ ma pháp. Thấy được Dịch Thu xuất hiện, Viasira buông xuống bị nàng chém thành một mảnh hỗn độn không biết tên trái cây. Sau đó có chút lo lắng nói, nàng đương nhiên là muốn săn long. Thế nhưng nàng càng rõ ràng trưởng thành ngũ sắc long chỗ cường đại. Chính nàng là không có năng lực đánh chết một đầu trưởng thành cự long. Bất quá nàng cảm thấy Dịch Thu là có hy vọng. Thế nhưng tuy trong lòng là cho rằng như vậy, thế nhưng tới gần khai chiến lúc trước, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bởi vì tử vong một lần, đối với nàng mà nói đúng là một cái vô cùng tổn thất thảm trọng. Trừ trên người trang bị cần bảo hành sửa chữa ra, nàng còn cần tiền trả một bút xa xỉ tổng võng tai tệ đổi lấy linh hồn suy yếu thời gian an toàn bảo. Đảm, chính diện tác chiến lời khả năng có một chút phiền toái. Thế nhưng đánh lén lời hẳn là không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tương đối bảo thủ nói. Hắn cũng không biết là đánh lén là cỡ nào âm u thủ đoạn. Tại hắn đạo đức quan niệm bên trong đối với tà ác sinh vật đánh lén thuộc về chiến đấu thủ đoạn. Chỉ cần phù hợp nội tâm của hắn trật tự chi đạo. Cái khác hết thảy bất quá là cái người lựa chọn vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, người xác thực cùng ta sở chấp nhận võ tăng có một chút chút như vậy sai biệt. Viasira có chút, cổ quái mà nhìn Dịch Thu nói. Với tư cách là một cái đã từng quanh năm cố chấp cùng chân long sỉ nhục thú con thanh lý hoạt động. Săn long nhân, nàng tự nhiên cùng võ tăng không giao tiếp, nhưng là thông qua các loại văn học tác phẩm cùng với tổng võng thượng một ít người chơi giữa giao. Lưu cũng thúc đẩy nàng hình thành đối với võ tăng sơ bộ nhận thức. Tại nàng nhìn, võ tăng hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt các loại giới luật. Từ ý nào đó thượng cùng thánh vũ sĩ có chút tương tự nghiêm cẩn tồn tại. Bất quá Dịch Thu hoặc phong tựa hồ cùng nàng tưởng tượng võ tăng có một chút chút như vậy chênh lệch. Nhập, bởi vì ta trừ là võ tăng, còn là Dịch Thu, ngươi đâu, săn long nhân, cũng hoặc, Viasira, Dịch Thu bất động thanh sắc địa lườm nhất nhãn tại tổng võng phụ trợ đánh dấu chọc vào món dưới. Tác dụng biểu hiện tại Viasira trên đầu lục sắc danh tự. Sau đó nhìn Viasira nói, khả năng chúng ta quả thật có chút bất đồng. Ta muốn làm Viasira, thế nhưng săn long nhân là cần muốn truyền thừa hạ xuống. Luôn có người đi làm những cái kia, không ai làm sự tình. Ta không thể để cho truyền thừa mấy ngàn năm hỏa chủng như vậy dập tắt. Viasira vô ý thức vuốt. Gánh vác tại trên thân thể săn long cung nói, phía trên tựa hồ trả lại lưu lại lấy nàng tổ mẫu nhiệt độ. Đi thôi, tự do lựa chọn chính mình con đường. Hiện tại, chúng ta đi quyết định cái kia lục long vận mệnh. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Hôm nay khí trời tốt, là một đồ long ngày tốt lành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.